Kiếm tốt quá hà. Chương 1212, Trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ở ngoại nhân trong mắt, kiếm tu xuất hiện trọng đại sai lầm. Phía trước còn có thể làm đến áp một cái phòng, phóng hai cái khác công. Kết quả đánh tới hiện tại, ba tên đối thủ cùng một chỗ tiến công. Rõ ràng nói, người muốn trảm ai, tùy tiện, bọn hắn hiện tại đã có dạng này lực lượng. Bởi vì kiếm tu hiện tại chịu đạo nhân hòa, Bồ Tát thần, Lạt Ma quyền, hắn liền là lại có thể chịu, có thể đồng thời ứng đối cái này ba cái khác biệt quá nhiều phương diện. Mặc dù đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đây là một cái tốt bắt đầu. Đã bắt đầu, liền nên kiên trì. Quảng Xương cũng đang lo lắng thế nào hạn chế kiếm tu di động, để phòng hắn nhìn tình thế không ổn lúc bỏ chạy. Bọn hắn ba cái, đều có lại tiếp nhận tối thiểu nhất năng lực một kích. Đã có dạng này nội tình, vì sao không lợi dụng? Bắt cơ hội cũng không phải đơn thuần kiếm tu bản sự. Đệ tử Phật môn cũng giống vậy. Lâu Tiểu Ất đem chính mình dung nhập kiếm hà bên trong. Dùng cái này ngăn cản ba người công kích. Tại kiếm thế tích góp đầy đủ phía trước, hắn không thích hợp vô vị bị thương nữa. Hắn lại không phải làm bằng sắt, mặc dù đối mỗi người thương tổn đều có ứng đối, nhưng đây là có hạn độ, mà lại tại hắn phát lực lúc, cũng tất nhiên tránh không khỏi hai người khác công kích, cần kiềm chế một chút. Kỳ thật nhắc tới Thiên Trạch ba người cái biến chiến đấu thái độ cũng bất quá một, hai hơi thời gian, trước đó một khắc chiến đấu bên trong bọn hắn một mực ở vào thế yếu. Hiện tại thật không cho đến hy vọng, đem chiến cục ngoặt về phía khuynh hướng chính mình một mặt. Đây là tốt biến hóa sao? Có thể là, cũng có thể là không phải. Bởi vì có người liền ưa thích dạng này biến hóa. Lâu Tiểu Ất cùng hắn kiếm hà hòa thành một thể. Hắn muốn động thủ, lần này không trúng, hắn liền sẽ ly khai. Đi xử lý chính mình bờ mông cùng tước cung. Là đánh là lưu. Đều phải nắm giữ ở trong tay mình. Đây là nguyên tắc của hắn. Kiếm quang tụ lại, nhìn đến ba người đều ánh mắt ngưng lại. Cái này quen thuộc động tác bọn hắn hôm nay đã nhìn vô số hồi. Có thể hết lần này tới lần khác tự đối loại này không có chút nào hoa xảo. Thuần tí dùng lực phục người kiếm chiêu không có cách nào. Cháu trai này giống như trừ một chiêu này lực phách hoa sơn bên ngoài. Liền sẽ không cái khác biện pháp. Không phải không biết, mà là chiêu này nhanh nhất, đơn giản nhất, trực tiếp nhất, thích hợp nhất liên tục phách kích, dễ dàng nhất đà kích đối thủ lòng tin. Kiếm quang hạ lạc, là tông ba, quả nhiên là tông ba, nhất định là tông ba. Bên ngoài quần chúng thấy rõ, kỳ thật người trong sân đồng dạng thấy rõ, đạo nhân thái âm chân hỏa phô thiên cái địa cuốn tới. Thậm chí đều không cân nhắc có thể hay không đốt tới Phật đầu. Hẳn là sẽ không a. Như vậy kim quang vạn trượng. Quảng Xương cú mèo vỗ cánh mà lên. Dùng hoàn toàn không phải sinh vật tốc độ nhào xuống. Hắn thật đúng là không phải sinh vật. Mà là hộ pháp thần Phật linh một bộ phận. Nhưng ở trong mắt của hai người. Lần này kiếm tu rơi kiếm nhưng cùng dĩ vãng bất đồng. Dĩ vãng là người tại bốn phía du tàu, kiếm hướng đối thủ trên đầu đánh xuống. Mà lần này là, nhân hòa kiếm cùng một chỗ hướng to lớn kim quang Phật dưới đầu rơi. Liền phảng phất người cưỡi kiếm, hoặc là kiếm gánh người. Kiếm quang phân hóa, tụ hợp một trảm, còn có một chiêu này. Quảng Xương phản ứng nhanh nhất, lập tức ý thức được kiếm tu ý đồ. Ầm ĩ quát, tông ba. Lui, người này muốn gần thân ngươi. Vì sao cận thân? Đương nhiên là phải thừa dịp tụ hợp một trảm phách tông ba cái cuối cùng thịt. Búi tóc tướng về sau. Dùng trong tay trường kiếm giải quyết vấn đề. Làm như vậy chỗ tốt chính là tại trung gian không có dừng lại. Nước chảy mây trôi. Sẽ không lại hoa một. Hai hơi tới lần nữa kiếm quang phân hóa. Kiếm tu đây là muốn lấy tông ba mệnh. Hai người hợp lực vọt tới trước, riêng phần mình thủ đoạn dốc hết toàn lực, Nhưng kiếm quang nếu đã hạ lạc, hết thảy phản ứng lại chỗ nào còn kịp. Kim quang Phật đầu to lớn, tránh không thoát cái này thần thức tỏa định phủ đầu một kiếm. Kiếm quang đằng sau, Phật đầu trống trơn trượt trượt, cũng không còn những cái kia nhìn xem cách ứng u cục. Thoạt nhìn thuận mắt nhiều, nhưng cái này lại không cách nào trợ giúp Lâu Tiểu Ất quyết định trong tay vung ra thất kiếm đến cùng phách cái nào. Tại hắn cảm giác bên trong, Phật đầu là hai cái. Một dạng kim quang chói mắt, một dạng sạch sẽ, trượt trượt, một dạng sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên. Không có bất kỳ có thể mượn nhờ tin tức có thể giúp hắn phán đoán cái nào là thật, cái nào là giả, mà lại hắn cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ thời gian. Dùng hắn vung kiếm động tác, trong nháy mắt đều ngại lâu. Chỗ nào đủ suy xét, cũng không cần suy xét. Không ngoài liền là cái đánh cược, một nửa xác suất, hắn tại đạo nhân Thủy Mặc trong ấn tượng đã đánh cược thua qua một lần. Chẳng lẽ lần này còn có thể lại thua? Thất kiếm vung lên mà qua, to lớn Phật đầu bị chém phá thành mảnh nhỏ, quang ảnh xen kẽ bên trong, nhưng không có thân thể tàn sát, càng không có đạo tiêu thiên tượng. Tại hai lần lựa chọn bên trong, hắn đều tuyển sai lầm một cái. Bởi vì trong đó giả Phật đầu phá nát, ứng kích bên dưới, chân Phật đầu trong nháy mắt trôi hướng phương xa. Cái này cũng là tông ba tại thật giả Phật đầu tầm đó thiết kế tiểu thủ đoạn. Liền vì chân Phật đầu an toàn thoát ly. Vào giờ phút này, Thái Âm chân hỏa đã gần tại gang tấc, cú mèo thậm chí đã ở trên người hắn mổ cái đại lỗ thùng. Mà tông ba hiện tại mặc dù chỗ dựa hoàn toàn biến mất, nhưng đã trốn đi phương xa. Lâu Tiểu Ất muốn đối hắn truy sát, độn tung cần thời gian, lần nữa kiếm quang phân hóa cũng cần thời gian. Tình cảnh này, phía sau hai người liều mình nhào tới, hắn lại nơi nào còn có thời gian. Dù cho kiếm quang chỉ cần một hai hơi, đại thế đã định. Nhìn xem cú mèo đắc thủ, Thái Âm chân hỏa cũng hoàn toàn vùi lấp kiếm tu. Đây là trong lòng mỗi người ý nghĩ. Nơi xa tông ba Phật đầu không dám thất lễ. Chỉnh thể tình thế rất tốt, nhưng hắn cái hình người thế nhưng không tốt lắm. Hắn cần tạm thời ly khai, khôi phục nhục kết tướng. Nghĩ đến lấy kiếm tu hiện tại tình trạng, hai người đối phó cũng hoàn toàn không có vấn đề chứ. Trong lòng suy nghĩ, trên tay không một chút nào buông lỏng. Chờ giả Phật đầu đối với hắn ứng kích chi lực hơi chậm, liền muốn thuấn di mà ra. Đúng lúc này, phảng phất cảm giác chu vi đột nhiên tối sầm lại, lại sáng ngời lúc, trong thân thể đã có sắc nhọn vật xuyên qua. Là ai dập tắt đèn? Lâu Tiểu Ất một mực đặt ở bên ngoài một tia kiếm quang, cuối cùng tại thời khắc quan trọng nhất, phát huy hắn mấu chốt nhất tác dụng. Lần này, không có lựa chọn hạng, cũng không còn khí vận lại vì hắn tăng thêm. Đạo tiêu thiên tượng bên trong, một hỏa nhân phóng lên cao, trong chớp mắt, biến mất không còn tăm tích. Chính là bị cháy lông Lâu Tiểu Ất, mà còn lại hai người, Quảng Xương cùng đạo nhân. Vậy mà nhất thời cũng để không nổi lòng tin đuổi bắt. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, bọn hắn vừa rồi đả kích kỳ thật cũng không chí mạng. Dùng cái này kiếm tu cường đại, làm sao biết không phải một cái khác cạm bẫy. Ba người ngàn phòng vạn phòng, vẫn là đem tại trận địa chiến bên trong mấu chốt nhất tông ba phòng không có. Cái này rất mấu chốt, bởi vì thiên trạch trong 9 người, chỉ cần có hai cái phòng ngự cường giả tại, đạo nguyên chỗ tự vững như bàn thạch. Trong đó một cái là Tháp La, một cái khác liền là tông ba. Hiện tại hai cái này toàn nguội, còn lại Quảng Xương cùng Khô Mộc kỳ thật cũng đều là du kích hảo thủ. Nhưng bọn hắn du kích lợi hại hơn nữa, lại thế nào lợi hại đến mức qua du kích tổ tông? Kiếm tu, bọn hắn hiện tại còn không biết Tháp La đã chết. Nếu như sớm biết mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không để cho tông ba mạo hiểm lưu lại. Có thể trên thế giới này, lại nơi nào có nhiều như vậy nếu như tông ba vừa chết, hai người đều lòng sinh khí lạnh, cũng không biết nếu như tiếp xuống kiếm tu lại trở về. Hai người bọn họ nên làm như thế nào? Tâm trí đã mất, cách Trương.